Tuy rằng trước mắt mà nói, Thánh giáo không cùng với Long Hồ Sơn có xung đột gì trực tiếp, nhưng lập trường rốt cuộc vẫn là bất đồng. Nhưng kẻ đối đầu gặp được phiền toái, xem náo nhiệt đương nhiên là thoải mái. Mà hoàn toàn tương phản chính là Trấn Phong thần sắc nghiêm túc dị thường, cúi đầu trầm tư, không biết nghĩ cái gì. Ta phải lên! Trấn Phong siết chặt nắm tay, liền muốn tiến lên. Ông điên rồi! Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Trấn Phong. Cùng đấu với thầy ta, muốn tìm chết sao? Ta từ nhỏ lớn lên ở Long Hồ Sơn, sao có thể như một đám bạn tốt cùng ván bối của mình đi chịu chết? Trấn Phong cắn răng, đôi tay của Hạng Trù ở một bên khuyên bảo. Đại trận Hồ Sơn của Long Hồ Sơn các ông đều còn chưa mở ra, gấp cái gì? Thế một mình ông cũng vô dụng. Đại trận Hồ Sơn sao? Trấn Phong sửng sốt, tiếp theo trên mặt mang theo chua xót lắc đầu. Vô dụng. Một số bí mật người ngoài các cậu sẽ không biết được. Muốn mở ra đại trận Hồ Sơn, hoặc là phải sử dụng Ngọc Lệnh trưởng môn. Nếu không nhất định, phải cần bản thân trưởng môn đến mới có thể mở ra. Nhưng trưởng môn không có ở đây. Bỗng nhiên, Trấn Phong phục hồi lại tinh thần. Đúng rồi, Ngọc Lệnh đang ở trong tay Linh Chân Sư Thúc. Hắn có thể mở ra đại trận Hồ Sơn. Tại sao còn không mở ra? Hạng Chu vừa nghe tức khắc cười nói. Sợ là Linh Chân Sư Thúc kia của các ông là muốn cho đệ tử của Long Hồ Sơn các ông tử thương thảm trọng một chút, đến lúc đó hắn mới dùng Ngọc Lệnh trưởng môn mở ra đại trận Hồ Sơn. Nếu như vậy, những đạo sĩ sống sót đó nhất định sẽ đối với hắn lòng mang cảm kích. Nhìn thấy đã chết gần 50 người, hai mắt của Trấn Phong đều toát ra tơ máu. Vương bát đản, hắn rốt cuộc còn muốn Long Hồ Sơn chúng ta chết bao nhiêu người nữa? Mười mấy trưởng lão của Long Hồ Sơn lúc này cũng đi đến quảng trường, ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy. Nhiều người như vậy, thế nhưng đều không bắt được tà khứ chân. Trên mặt một trưởng lão lộ ra kinh ngạc. Trưởng lão này thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi. Linh Hư Tử ở một bên trên mặt mang theo cảm khái. Vài thập niên trước, mấy chục tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Long Hồ Sơn chúng ta vây đánh tà khứ chân, kết quả lại để cho hắn giết sạch toàn bộ. Lúc trước ta bởi vì trẻ tuổi, thực lực không đủ, không thể tham gia. Linh Hư Tử mặt đầy cảm khái. Lúc trước cao thủ Long Hồ Sơn cơ hồ tử thương hầu như không còn. Đoạn thời gian kia của Long Hồ Sơn lên treo vải trắng trong suốt một tháng. Chẳng qua bởi vì chuyện này thật sự quá mất mặt, một thế hệ người trẻ tuổi rất ít nghe nói qua chuyện này, liền tính nghe nói cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ. Trưởng lão Linh Trần đứng ở đằng trước, hai mắt bình đạm nhìn tà khứ chân. Hắn mang bộ dáng điềm nhiên, giống như không sợ hãi chút nào, xem sinh tử thật nhẹ nhàng. Mặc dù là Linh Hư Tử, đối với bộ dáng gặp nguy không loạn của hắn cũng là âm thầm kính nể. Chỉ có năm trưởng lão hợp tác cùng với Linh Trần kia minh bạch, trong tay Linh Trần cầm Ngọc Lệnh trưởng môn, tùy thời có thể mở ra đại trận Hồ Sơn, đương nhiên là không sợ. Linh Trần lúc này lên chờ thời cơ thích hợp mở ra đại trận Hồ Sơn, cứu các đệ tử Long Hồ Sơn bên trong nước lửa. Đương nhiên phải nắm chắc thời cơ mới được, nhất định phải làm cho một thế hệ đạo sĩ trẻ tuổi thật sự sợ hãi đối với tà khứ chân, thậm chí là thời điểm cảm giác chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, khi đó hắn lại ra tay mới có thể có được hiệu quả lớn nhất. Tà khứ chân đứng ở trong đám người, bên trong hai mắt mang theo ngạo khí. Lúc này xung quanh hắn đã nằm xuống gần 100 người, mà đã chết nhiều người như vậy, đám đạo sĩ đó nào dám tùy tiện tiến lên. Ý niệm bảo vệ Long Hồ Sơn chung quy vẫn là không thắng nổi sợ hãi tử vong. Trong ánh mắt của tà khứ chân xuất hiện cô độc, là thật sự cô độc. Đây không phải là nghìn năm qua toàn bộ bằng hữu đều chết đi mà cô độc, mà là một loại khác, vô địch cô độc. Nghìn năm qua người có thể làm đối thủ của hắn thật sự quá ít. Những đạo sĩ của Long Hồ Sơn này căn bản là không đủ. Chỉ cần không có đại trận Hồ Sơn, tà khứ chân thậm chí có thể giết sạch bọn họ. Lúc này tà khứ chân chắp tay sau lưng, thong thả đi tới phía trước một bước. Mấy trăm đạo sĩ lập tức lên bị lùi một bước, không ai còn dám lên. Đánh nửa ngày, quần áo của Tào Khứ Trần đều còn hoàn hảo, không bị tổn hao chút gì. Đi lên chính là chịu chết, có ý nghĩa gì đây? Quá lợi hại, đây là yêu quái gì? Chúng ta có thể sống sót sao? Đủ loại thanh âm từ trong miệng của những đạo sĩ đó nhỏ giọng nói thầm. Cũng không phải bọn họ sợ chết, nếu tính mạng của chính mình có thể dùng để bảo hộ Long Hồ Sơn, vậy thì những đệ tử lớn lên từ nhỏ ở Long Hồ Sơn khẳng định sẽ không chút do dự mà hy sinh bản thân mình. Nhưng mặc dù chính mình sâu lên tìm chết, đối với việc bảo hộ Long Hồ Sơn có hiệu quả sao? Không hổ là Cương Thi Vương, lại là một trong tứ đại yêu vương Tà Khứ Trần. Hai mắt của Hạng Chu phóng ra quang mang. Phân thực lực này chỉ sợ xem như ba con hồng nhãn cương thi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thầy ta, Lâm Hiểu Phong ở nơi xa thấy được cảm xúc phức tạp trong mắt của Tà Khứ Trần, trong đó mang theo sự cô độc, hận ý, sát ý. Tà Khứ Trần mở ra miệng rộng giống lớn một tiếng. Tiếng giống này cơ hồ uy chấn tới tận trời. Trưởng lão Linh Trần thấy toàn bộ đệ tử của Long Hồ Sơn đều sợ hãi không thôi, trên mặt cũng là lộ ra biểu tình vừa lòng. Chính là loại tình huống này, hiện giờ chính mình ra tay mới có thể đạt được kết quả muốn thấy. Tay hắn mới vừa đụng vào trên ngọc lệnh trưởng môn, bỗng nhiên trên mái hiên đại điện phía trước quảng trường truyền đến thanh âm một người: Tiên Thiên Tiên Địa Nguyên Thủy Tổ, Lạc Tử Chú Sinh, Căn Tại Thử, Ngọc Hoàng Tâm, Tổ Sư Lệnh, Hồ Sơn Trận Pháp, khởi! Tất cả mọi người hướng thanh âm truyền đến nhìn lại. Lăng Tiêu mặc đạo bào màu xanh lá, đứng ở phía trên mái hiên, sau lưng mang theo 8 chuôi kiếm, tóc tung bay theo uy phong. Lúc này, một cỗ khí thế cường đại tiến vào trong thân thể của Lăng Tiêu. Đại trận Hồ Sơn mở ra rồi! Trên mặt Trấn Phong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử Lăng Tiêu này cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Phớ một tiếng, Linh Trần thế nhưng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ở chỗ này tính toán nửa ngày, nghĩ kỹ khi nào mở ra đại trận Hồ Sơn mới có thể giúp cho danh vọng của chính mình đạt tới tối cao. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại xuất hiện. Hắn hận: Trưởng môn, trưởng môn đã trở lại! Toàn bộ chúng đệ tử của Long Hồ Sơn giống như tìm được người tâm phúc rồi, mọi người đồng thời quỳ xuống: Bái kiến trưởng môn! Lăng Tiêu nhìn Tà Khứ Trần phía dưới. Tà Khứ Trần, ngươi làm cương thi, chúng ta không tìm ngươi phiền toái thì thôi, lại còn dám công phá sơn môn của ta. Khi Long Hồ Sơn các người ám sát thê tử ta, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Tà Khứ Trần nhàn nhạt nói: Đại trận Hồ Sơn thêm vào, người cũng coi như có thể cùng ta đánh một trận. Lăng Tiêu lúc này nhìn thoáng qua chúng trưởng lão phía dưới, đặc biệt là Linh Trần. Linh Trần có một chút chột dạ nhìn về nơi khác. Nếu có người nói ta không biết ngự kiếm quyết, như vậy ta có phải nên dùng ngự kiếm quyết tới lãnh giáo người hay không? Lăng Tiêu lớn tiếng nói. Toàn bộ chúng đệ tử phía dưới cũng nghi hoặc thấp giọng thảo luận. Không phải nói trưởng môn không học ngự kiếm quyết sao? Hẳn là có người muốn bôi nhọ trưởng môn. Làm trưởng môn sao có thể không học ngự kiếm quyết? Chẳng lẽ Lăng Tiêu mấy ngày này biến mất chính là đi luyện ngự kiếm quyết sao? Trên mặt Trấn Phong lộ ra khiếp sợ. Không chỉ là hắn, Linh Trần cũng đồng dạng như thế. Hai thủ đoạn hắn dùng để đả kích Lăng Tiêu, một trong số đó chính là hắn không học ngự kiếm quyết. Nhưng nếu Lăng Tiêu đã biết như vậy, thủ đoạn này sẽ không còn tồn tại nữa. Đến nỗi mặc kệ trong môn hắn có làm việc gì, nếu lúc này Lăng Tiêu ngăn cơn sóng dữ đánh bại Tà Khứ Trần, như vậy những việc đó đương nhiên cũng sẽ bị mọi người của Long Hồ Sơn làm lơ. Đổi mà nói, ưu thế của hắn đã không còn. Không có khả năng, hắn không có khả năng nhanh như vậy đã học được ngự kiếm quyết. Linh Trần siết chặt nắm tay. Hắn làm trưởng lão của Long Hồ Sơn, đương nhiên biết Lăng Tiêu lúc trước là không có học ngự kiếm quyết, nếu không hắn cũng không dám dùng việc này tới đả kích Lăng Tiêu. Trong miệng Lăng Tiêu thì thầm: Nhân đạo Miểu Miểu, tiên đạo Mang Mang, quỷ đạo Nhạc Hề, đương nhân Sinh Môn, vạn kiếm quyết. Sau khi hắn niệm xong, 8 thanh kiếm gỗ đào phía sau hắn toàn bộ bay ra, hơn nữa hợp ở cùng nhau. Tiếp theo biến thành một thanh kiếm dài 4 mét, liền bay về phía của Tà Khứ Trần. Tốt! Trên mặt Tà Khứ Trần không những không kinh sợ mà còn lộ ra vui mừng. Sau lưng hắn thế nhưng sinh ra hai cánh, đồng dạng như là cánh rơi. Hai cánh hắn đập mạnh, liền bay đến giữa không trung, mà thanh kiếm này cũng tới trước mặt hắn rồi. Tà Khứ Trần giơ tay lên một chưởng đánh tới. Oanh một tiếng, lăng tiêu lúc này dưới cuộc có lực lượng đại trận hộ sơn thêm vào, Tà Khứ Trần bị đánh bay xuống, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Nhưng tám thanh kiếm của lăng tiêu bị một chưởng của Tà Khứ Trần đánh tới, giống như mất đi linh tính, toàn bộ rơi trên mặt đất. Sắc mặt của lăng tiêu cũng là trong nháy mắt trắng bệch. Tốt rồi, trưởng môn chính là trưởng môn, ra tay là yêu nghiệt liền không được rồi. Chúng đệ tử của Long Hổ Sơn thấy bọn họ hợp lực đều không mảy may đối phó được Tà Khứ Trần, nhưng lăng tiêu vừa ra tay lại đem Tà Khứ Trần trực tiếp đánh rớt trên mặt đất. Lúc này một đám đương nhiên là hô lớn, làm uy thế của lăng tiêu lớn mạnh. Vạn kiếm quyết! Linh Trần cả người chấn động. Nếu không phải lăng tiêu lúc trước học trộm qua ngự kiếm quyết, sao hắn có thể ngắn ngủi trong 3-4 ngày liền học được vạn kiếm quyết? Đồng dạng khiếp sợ còn có Trấn Phong. Thiên phú của lăng tiêu này cũng quá mạnh rồi, chỉ 3 ngày vậy mà học được vạn kiếm quyết, chuyện này không có khả năng. Trấn Phong nói. Vạn kiếm quyết là đạo pháp tầng thứ 2 trong ngự kiếm quyết. Ngự kiếm quyết phân ra ngự kiếm quyết, vạn kiếm quyết, ngự kiếm nái ngự kiếm, vạn kiếm nái ngự khí. Khó khăn trong đó không phải là 2-3 ngày là có thể đạt thành. Hàng Chu ở một bên giải thích. Chẳng lẽ ông không thấy lăng tiêu là mượn dùng đại trận hộ sơn mới có thể sử dụng ra được vạn kiếm quyết sao? Đúng vậy. Trấn Phong gật đầu. Lúc này có đại trận hồ sơn thêm vào, Tà Khứ Trần tất nhiên không phải là đối thủ của trưởng môn. Việc này cũng khó nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hiện giờ Lâm Hiểu Phong đối với Tà Khứ Trần lại có một tia tự tin mù quáng. Mà kẻ đối thủ cường đại hơn nữa, giống như ở trước mặt của Tà Khứ Trần, đều là một kích bất kha mà thôi. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tà Khứ Trần chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, trên mặt hắn lộ ra một tia điên cuồng mà Lâm Hiểu Phong chưa bao giờ gặp qua. Tới đây, giết chết ta thử xem. Tà Khứ Trần nói xong, xóa một tiếng, lên phóng tới phía trên mái hiên, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thế cho nên người thường căn bản là không thấy rõ động tác của hắn. Lúc này, trong lòng của Linh Trần lại thầm cầu mong cho Tà Khứ Trần cố lên. Nếu lăng tiêu thật sự đánh bại Tà Khứ Trần, địa vị của lăng tiêu ở trong Long Hồ Sơn là không có bất luận kẻ nào có thể dao động được. Mà lăng tiêu đã biết được kế hoạch của chính mình, muốn cướp lấy ngôi vị trưởng môn, nào còn sẽ giữ lại chính mình. Phanh một tiếng, Tà Khứ Trần đi vào trước mặt lăng tiêu. Không nghĩ tới lăng tiêu thế nhưng dùng song kiếm chặn lại một trưởng này của Tà Khứ Trần. Phanh một tiếng, lấy hai người làm trung tâm, khí lãng cường đại bay ra, thậm chí ngói trên mái hiên đều bị bay lên. Mạnh quá! Lâm Hiểu Phong thấy vậy thầm nói. Không nghĩ tới đại trận hộ sơn của các ông lợi hại như thế. Trần Phong ở một bên gật đầu. Tổ sư gia minh bạch, Long Hổ Sơn chúng ta không có khả năng mỗi một thế hệ đều xuất hiện tuyệt thế cao thủ, cho nên phí rất nhiều tâm huyết kiến tạo đại trận hộ sơn, chính là vì khi có yêu tà cường đại xâm lấn, có thể bảo vệ Long Hổ Sơn bình an. Tà Khứ Trần tốc độ cực nhanh, một trường lại một trường hướng lăng tiêu chụp tới. Lăng tiêu có thể nhanh chóng ngăn cản. Hai người đứng ở phía trên mái hiên chiến đấu, thực lực cường đại, lại có một loại cảm giác bất phân thắng bại. Theo công kích không ngừng của Tà Khứ Trần, trong lòng của lăng tiêu cũng là tự biết có khổ. Hắn lúc này có thể đối mặt thực lực cường đại của Tà Khứ Trần, rốt cuộc vẫn là đến từ đại trận hộ sơn. Đây là thuộc về ngoại lực, thời gian ngắn còn tốt, nhưng thời gian dài thân thể của mình chính là ăn không tiêu. Hắn cũng không dám kéo dài, nhưng Tà Khứ Trần là hồng nhãn cường thì làm sao có thể dễ dàng giết chết như thế. Mặc dù là nằm im để cho Long Hổ Sơn xử lý, chỉ sợ cũng phải từ từ kiến tạo đại trận mới có thể chậm rãi giết chết hắn. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tào Cứ Chân thở hổn hển nói, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Lăng Tiêu lúc này thoái lui đến nơi xa, nhìn Tào Cứ Chân cắn răng nói, chiều tiếp theo không giết chết người ta nhận thua. Tào Cứ Chân lúc này lại có một tia cảm giác anh hùng. Đã lâu không gặp được người có thể đánh cùng ta lâu như vậy, thật sảng khoái. Nói xong, hai mắt hắn lộ ra ngạo nghễ. Người có thể đả thương ta, ta liền rút đi, giết 100 người, thù của tư thần coi như đã báo. Nếu không thể đả thương ta, ta phải đưa tất cả các người đi địa phủ. Thật là càn rỡ, bất quá hắn thật có năng lực để càn rỡ. Hàn Trung nghe được lời này nhịn không được nói, không biết ở trên thánh đảo có chiếc nhẫn tương trợ có thể thắng được Tà Khứ Chân hay không. Nàng tự hỏi rồi tự lắc đầu, hẳn là không được. Cường giả giống như Tà Khứ Chân mượn dùng ngoại lực là không thắng được hắn. Đệ tử Long Hổ Sơn đâu? Lăng Tiêu la lớn. Có. Mấy trăm đệ tử phía dưới cùng kêu lên trả lời. Lăng Tiêu chỉ song kiếm thì thầm, nhân đạo mịt mù, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề. Phía dưới mấy trăm đệ tử của Long Hổ Sơn đi theo niệm chú, nhân đạo mịt mù, tiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề. Đường nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung. Phía dưới Long Hổ Sơn tiếp tục thi thầm theo, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý trung. Thanh âm niệm chú của mấy trăm người cùng kêu lên, cơ hồ có thể nói là truyền ra ngoài sơn môn. Tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, cao thường thanh linh sảng, bì ca lãng thái không, duy nguyện tiên đạo thành, bất nguyện nhân đạo cùng, bắc đồ tuyển khúc phủ, trung hiếu vạn quỷ quần, đán dục át nhân toán, đoạn tuyệt nhân mệnh môn, a nhân ca động trường, dễ nhiếp bắc la phong. Lăng Tiêu niệm xong, tức khắc kiếm cố đào trong tay của mấy trăm đệ tử của Long Hồ Sơn đồng thời bay ra, thế nhưng bay múa xung quanh trên đỉnh đầu của Lăng Tiêu. Đây là mượn toàn bộ lực lượng của đệ tử Long Hồ Sơn đánh cùng với Tà Khứ Chân một trận sao? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Tà Khứ Chân chắp tay sau lưng, mấy trăm thanh kiếm từ trên bầu trời kia, thế nhưng cảm giác được hương vị uy hiếp, trên mặt hắn lộ ra tươi cười sáng lạn. Thật chờ mong một chiêu này của người có thể giết chết ta. Tà Khứ Chân đã từ lâu chờ mong tử vong. Sau khi hắn biến thành cương thi, tận mắt nhìn thấy bạn bè thân thích, một đám già rồi chết đi, hóa thành một đống tro bụi. Bắt đầu từ khi đó, hắn là một người cô độc, cũng bắt đầu có ý muốn chết. Cô độc 1000 năm, theo thời gian tăng trưởng, cố ý niệm này của hắn cũng càng tăng thêm mãnh liệt. 1000 năm một mình sinh hoạt tại trên thế giới này, đến một người tâm sự đều không có. Loại cảm giác này so với vạn tiến xuyên tâm còn thống khổ hơn. Nhưng hắn lại chết không được. Đương nhiên, nếu hắn thật sự không phản kháng, tùy ý để người khác giết mình, đương nhiên cũng sẽ chết. Nhưng hắn là ai? Hắn là Tà Khứ Chân, cao thủ đứng đầu thế gian. Mặc dù hắn chết, cũng phải quang minh chính đại chết ở bên trong chiến đấu. Hai mắt của Tà Khứ Chân nhìn mấy trăm thanh phi kiếm từ trên bầu trời, trong đôi mắt cũng là lộ ra thần sắc nghiêm túc. Hôm nay ta liền lĩnh giáo biện pháp này của Lăng trưởng môn. Xác lệnh, Chu Tà. Lăng Tiêu chỉ xong kiếm, hai chân vừa giẫm, được đại trận hộ sơn thêm vào, thế nhưng nhảy cao lên hơn 10 mét. Tiếp theo, hắn liền bay tới Tà Khứ Chân, mà mấy trăm thanh kiếm đi theo phía sau hắn, đồng thời hướng Tà Khứ Chân phóng đi. Tà Khứ Chân minh bạch lợi hại một chiêu này của Lăng Tiêu, không hề che giấu, trên người trào ra thi khí vô cùng khủng bố. Chỉ là cỗ thi khí bá đạo của Tà Khứ Chân lên đủ để các đệ tử của Long Hổ Sơn cảm giác sợ hãi. Lăng Tiêu rốt cuộc là đi vào trước mặt của Tà Khứ Chân, hắn cầm song kiếm hướng tới ngực của Tà Khứ Chân đâm tới. Tà Khứ Chân mở bàn tay chắn lại song kiếm, oanh một tiếng, một cỗ uy lực thật lớn từ trong hai người bọn họ bộc phát ra. Thế nào rồi? Lâm Hiểu Phong trợn to hai mắt. Tà Khứ Chân đối với chính mình ân trọng như núi, mà Lăng Tiêu cũng coi như bằng hữu. Hai người bọn họ bất luận là ai chết, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đều sẽ không dễ chịu. Lúc này, hai người làm trung tâm, toàn bộ phi kiếm rầm rạp vây quanh hai người. Bên ngoài căn bản không nhìn được tình huống bên trong. Không ngừng có phi kiếm từ trong kiếm trận bị đánh ra. Linh Chân nhìn tình huống phía trên, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, giúp cho Tà Khứ Chân cố lên. Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Tất cả mọi người hai mắt đều chú ý tại phía trên trận đại chiến này. Cuối cùng, toàn bộ phi kiếm rơi rụng trên mặt đất. Bên trong lộ ra hai bóng người, một thanh kiếm cắm vào trong ngực của Tà Khứ Chân, mà Lăng Tiêu cũng là chật vật, cả người vết thương chảy máu tươi, lung lay sắp đổ. Tà Khứ Chân cùng với Lăng Tiêu từng người lui về phía sau, từng người đứng ở một bên mái hiên. Đáng tiếc, còn chưa đủ, ngươi còn chưa tới trình độ giết chết ta, mặc dù là có đại trận hộ sơn thêm vào. Trong mắt của Tà Khứ Chân lộ ra một tia thất vọng. Lăng Tiêu lau khô vết máu trên khóe miệng, không nói gì. Có đại trận hộ sơn thêm vào, vẫn như cũ không giết chết được Tà Khứ Chân. Thế nhưng ngươi lại làm ta bị trọng thương. Tà Khứ Chân sờ sờ vào thanh kiếm cắm trên ngực mình, tiếp theo cất tiếng cười to. Ha ha ha, thống khoái. Lúc trước ta đã nói, chỉ cần ngươi làm ta bị thương, ta tạm tha cho những người của Long Hổ Sơn một mạng. Tà Khứ Chân nói xong, nhìn lướt qua mọi người phía dưới. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người của Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng, cũng không có cùng Lâm Hiểu Phong nói chuyện. Tà Khứ Chân rút kiếm ra, miệng vết thương thực mau liền khép lại. Hắn nhảy xuống mái hiên, liền hướng ngoài cửa đi ra. Đệ tử Long Hổ Sơn tuy còn có vài trăm người, thoạt nhìn Tà Khứ Chân bị thương như vậy, nhưng lại không có một người dám bước lên cản hắn. Ngược lại là sôi nổi tránh ra, tùy ý để cho Tà Khứ Chân rời đi. Lâm Hiểu Phong thấy Tà Khứ Chân muốn đi, cũng là vội vàng đuổi theo. Nhưng Tà Khứ Chân tốc độ thường mau, không tới một hồi liền đến đại môn của Long Hồ Sơn. Bất quá sau khi tới đại môn của Long Hồ Sơn rồi, lại dừng bước chân, phảng phất giống như đang đợi cái gì đó. Lâm Hiểu Phong thường mau liền đuổi theo tới cửa. Thầy ta! Lâm Hiểu Phong nói. Sau khi rời đi, thầy muốn đi đâu? Tà Khứ Chân quay đầu lại nhìn Lâm Hiểu Phong, có chút tiếc nuối. Nhìn dáng vẻ Long Hổ Sơn cũng không thể giết được ta, ta phải đi tìm một người có thể giết chết được ta. Thầy muốn chết như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo lắc đầu. Được rồi, cái này em cũng khuyên không được, nhưng nếu thầy bị người giết chết, em nhất định sẽ báo thù cho thầy. Người có thể giết chết ta, cậu có thể báo thù cho ta sao? Tà Khứ Chân hỏi. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Sự thành do người. Tà Khứ Chân trầm mặc nói. Ta thật đúng là không nghĩ tới, sau khi chết sẽ có người báo thù cho ta. Việc này đối với ta mà nói, thật đúng là một loại xa xỉ. Nói xong, hắn xoay người đi xuống đường núi. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh tượng hắn cô độc một mình xuống núi, trong lòng cũng thật thương cảm. Ổn rồi, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, đi trở về Long Hồ Sơn. Lúc này, Long Hồ Sơn tuy rằng đánh lui Tà Khứ Chân, nhưng cảm xúc của mọi người cũng không thể vui mừng được, ngược lại có chút trầm thấp. Rốt cuộc đã chết ước chừng hơn 100 người. Trong Long Hồ Sơn tràn ngập khí vị máu tươi, mà Lăng Tiêu lúc này cũng có chút tinh bì lực tấn, phải có một trưởng lão nâng đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Linh Chân siết chặt nắm tay. Hỗn đàn Tà Khứ Chân, thật đúng là tìm chết. Chờ thêm một đoạn thời gian, nhất định phải tiêu diệt kẻ này. Lăng Tiêu hiếu khí vô lực nói. Trưởng lão Linh Chân, việc này không thể trách cứ Tà Khứ Chân, mà Long Hồ Sơn chúng ta trước hết đã giết vợ của hắn. Tuy rằng hắn đã bị ta đánh cho bị thương, nhưng sức lực lại vẫn có thể đánh một trận nữa. Nhưng ta lại đã tinh bị lực tấn, nếu hắn muốn giết, đủ để đem người trong Long Hồ Sơn chúng ta ở đây toàn bộ giết sạch. Lăng Tiêu thở dài. Ây, hắn đã thủ hạ lưu tình rồi. Đương nhiên, đệ tử Long Hồ Sơn không chỉ có ở đây, mà phái không ít người ở bên ngoài bắt yêu diệt quỷ, hoặc là nhậm chức ở trong tổ điều tra thần quái các nơi. Tuy rằng không đến mức làm cho Long Hồ Sơn hoàn toàn hủy diệt, nhưng nhiều người như vậy bị giết chết, Long Hồ Sơn chỉ sợ vài thập niên đều không thể phục hồi lại được như bây giờ. Trưởng lão Linh Trần hừ lạnh nói: Đó là hắn ở vài thập niên trước, trước hết giết mấy chục tinh nhuệ của Long Hồ Sơn chúng ta. Nếu như bằng không, không có việc gì, ai sẽ đi phá hư hôn lễ của hắn? Nhưng lần đó cũng là Long Hồ Sơn chúng ta ra tay trước. Lăng Tiêu trầm mặc một lát nói. Trưởng lão Linh Trần thấy Lăng Tiêu nói như vậy, trong lòng lại là vui vẻ. Hắn mới vừa lo lắng tìm không thấy lý do đả kích Lăng Tiêu. Lúc này hắn lớn tiếng quát: Lăng Tiêu, ngươi nhìn xem thi thể đầy đất, đây là đệ tử Long Hồ Sơn chúng ta, bọn họ đều là bị Tà Khứ Chân giết chết. Ngươi chính là trưởng môn của Long Hồ Sơn chúng ta, lại còn giúp hắn nói chuyện sao? Toàn bộ đệ tử lúc này cũng trầm mặc, trong lòng đều chưa từ thương vong bi thảm đi ra ngoài. Lăng Tiêu rất đạm nhiên nói: Không sai, đệ tử Long Hồ Sơn của chúng ta đã chết, nhưng ta lại không thể chẳng phân biệt thị phi. Tà Khứ Chân đã thủ hạ lưu tình, hơn nữa từ lúc ban đầu chính là Long Hồ Sơn chúng ta tập kích hắn trước. Người quả thực là đại nghịch bất đạo. Đừng tưởng rằng ngươi đánh lui Tà Khứ Chân liền có thể miễn đi thỉnh sư tài. Mưu kế của trưởng lão Linh Trần rốt cuộc được thực hiện, cuối cùng đem Lăng Tiêu mang vào bên trong việc thỉnh sư tài. Hắn minh bạch lúc này cần phải nghĩ cách làm khó dễ, chỉ cần Lăng Tiêu đi vào thỉnh sư tài là hắn có thể động tay động chân. Đến lúc đó thỉnh sư tài, một khi Phật tượng tổ sư gia đối với Lăng Tiêu không hài lòng, mặc kệ Lăng Tiêu có bao nhiêu công lao, đều là không đảm đương nổi trước trưởng môn này. Lăng Tiêu lại không nói tiếp, hắn đi tới trước mặt trưởng lão Linh Trần, hai mắt đối diện hắn. Ý của ông là để ta đi thỉnh sư tài? Linh Trần tức khắc có chút chột dạ, nhìn về nơi khác. Để ta thỉnh sư tài là yêu cầu của tất cả trưởng lão cùng đồng ý mới được. Ai đồng ý? Lăng Tiêu nhìn về phía của những trưởng lão khác, nhưng Linh Trần không ý tới chính là tất cả các trưởng lão đều trầm mặc, không có một người đáp lời. Lúc này, một vị trưởng lão tên là Trung Nghị đứng dậy. Trưởng lão Trung Nghị lúc trước vẫn luôn đứng về phía của Linh Trần. Linh Trần đột nhiên cảm thấy vui mừng, thầm nghĩ, hoàn nàn thấy chân tình, tốt xấu gì vẫn có người đứng ra. Không nghĩ tới, Trung Nghị mở miệng liền nói: Ta chứng minh, không có việc thỉnh sư tài này, chỉ sợ là ngoại giới truyền ra lời đồn. Tức khắc, trên mặt Linh Trần nóng rát. Việc thỉnh sư tài này chính là đã nói qua cho các đệ tử phía dưới, nhưng hiện tại những đệ tử của Long Hồ Sơn đó trong lòng đối với Lăng Tiêu cảm ơn còn không kịp, làm sao đề cập đến loại sự tình này. Trung trưởng lão, người hãy ngẫm lại, hai ngày trước ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, chúng ta còn cùng nhau đồng ý thỉnh sư tài. Linh Trần nói. Hắn nói như vậy liền mang theo một chút uy hiếp, hiển nhiên là nhắc nhở Trung Nghị, hai ta chính là châu chấu trên một sợi dây. Trung Nghị lại lời lẽ chính đáng quá lớn: Trưởng lão Linh Trần, hai ta không quá thân thiết, còn xin đừng chấp nối quan hệ như vậy. Trung Nghị thuộc về loại người ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy. Lần này Lăng Tiêu nhất cử đánh bại Tà Khứ Chân, cơ hồ có thể nói danh vọng trong Long Hồ Sơn không có bất luận kẻ nào có thể cao hơn Lăng Tiêu. Hơn nữa bản thân Lăng Tiêu chính là trưởng môn, ôm cái đùi này so với Linh Trần thoải mái hơn nhiều. Cho nên Trung Nghị thực dứt khoát đảo hướng về phía Lăng Tiêu: Không quá thân quen. Linh Trần nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày phía trước Trung Nghị này còn mở miệng gọi một tiếng sư ca, gọi đến thực thân thiết. Cố thân thiết đó giống như hận không thể mang nước rửa chân cho chính mình, nhưng hiện tại trở mặt cũng quá nhanh rồi. Linh Hư Tử đứng ra nói: Xác thật không có chuyện thỉnh sư tài này. Ta... Trưởng lão Linh Trần nuốt nước miếng nói. Ta hẳn là nhớ lầm rồi. Giống như đích xác không có việc thỉnh sư tài này. Lấy trứng chọi đá. Lúc này nếu tiếp tục kiên trì nữa cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Nói trở về, lăng trưởng môn vừa rồi nói chính là ý tứ muốn buông tha cho Tà Khứ Chân sao? Trưởng lão Linh Trần trong mắt chuyển động, muốn đem đề tài chuyển rời đến Lăng Tiêu thiên vị Tà Khứ Chân, nhưng Lăng Tiêu lại không tiếp chiêu này. Không cần trưởng lão Linh Trần lo lắng. Tại sao nói ta không cần lo lắng? Linh Trần hỏi. Trưởng lão Linh Trần, đem ngọc lệnh trưởng môn giao ra đây đi. Lăng Tiêu nói. Lời này vừa ra, tức khắc đệ tử của Long Hồ Sơn ở chung quanh đều ồ lên. Đệ tử ở đây ai không biết ngọc lệnh trưởng môn đã bị mất đi mấy chục năm, tại sao đảo mắt lên đến trên người của trưởng lão Linh Trần? Ta không có. Trưởng lão Linh Trần tức khắc trong lòng cảm thấy khẩn trương, không biết Lăng Tiêu muốn nháo ra chuyện xấu gì. Khóe miệng của Lăng Tiêu treo lên vẻ tươi cười. Không có sao? Trưởng lão Linh Trần, ông xác định? Không có. Đồ vật kia ta nào có? Linh Trần mới vừa nói ra, Lăng Tiêu một chân đá vào túi áo của hắn. Tức khắc ngọc lệnh trưởng môn bay ra, Lăng Tiêu duỗi tay lên chộp tới. Vậy đây là cái gì? Lăng Tiêu cầm ngọc lệnh trưởng môn hỏi. Trưởng lão Linh Trần tức khắc luống cuống. Hắn có thể nói như thế nào, giải thích ngọc lệnh này là chính mình vô tình có được sao? Chỉ sợ lập tức sẽ có người giận dữ hỏi chính mình đã có ngọc lệnh trưởng môn, vì sao còn không trực tiếp mở ra đại trận hộ sơn cứu hơn 100 đệ tử này? Hoặc là nói đây là giả tạo, những đệ tử kia chỉ sợ cũng sẽ nghi hoặc chính mình tạo ra ngọc lệnh trưởng môn giả là có ý đồ gì. Lúc này trưởng lão Linh Trần giống như nhét bùn trong túi quần, không phải là phân nhưng cũng thành phần. Lăng Tiêu thần sắc đạm mạc nói. Theo ta điều tra, trưởng lão Linh Trần vài thập niên trước trộm ngọc lệnh trưởng môn, ý đồ không rõ. Người tới, bắt lấy cho ta. Ai dám? Trưởng lão Linh Trần hai mắt trừng lớn. Hắn ở Long Hồ Sơn xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, nhưng hắn không tin nên bởi vì Lăng Tiêu nói mấy câu liền có người dám tới bắt chính mình. Nhưng không thể không nói, Linh Trần vẫn là quá có tự tin. Trưởng lão Trung Nghị là một người gió chiều nào theo chiều ấy, lúc này nhảy ra đầu tiên, chỉ vào Linh Trần nói. Ta liền biết lão già người không thích hợp, lại còn trộm ngọc lệnh trưởng môn. Đã có ngọc lệnh trưởng môn trong tay, vì sao thời điểm 100 đệ tử kia chết, người còn không chịu lấy ra để mở ra đại trận hộ sơn? Hỗn trướng, người không phải cũng cùng một đám với ta sao? Người cũng biết ta có ngọc lệnh trưởng môn. Trưởng lão Linh Trần cảm giác được trong mắt của những đệ tử Long Hồ Sơn ở chung quanh lộ ra không tốt. Đại trận hồ sơn chỉ có trưởng môn cùng với ngọc lệnh trưởng môn mới có thể mở ra. Việc này ở bên trong Long Hồ Sơn kỳ thật cũng coi như là một bí mật, chỉ có cao tầng mới biết được. Nhưng lúc này có người ở trong đám người nói ra việc này. Chết đi hơn 100 đệ tử, trên cơ bản đều là sư huynh đệ của hơn 300 đệ tử còn sống sót này, nếu không thì cũng là bằng hữu cực tốt. Sau khi biết được chuyện này, tức giận trong lòng cũng dâng lên. Nếu là sự thật, đồ vật trong tay của Linh Trần có thể mở ra đại trận hộ sơn, vì sao chậm chạp không mở ra? Linh Trần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trung Nghị trong lòng cũng nhảy dựng, hắn lập tức phản bác. Ta nhổ vào, nếu ta biết người có ngọc lệnh trưởng môn, có thể nhìn nhiều đệ tử của Long Hồ Sơn chúng ta chết như vậy sao? Nói xong hắn lại bài trừ ra hai giọt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Linh Trần, tên hỗn đản người, ta giết người. Hắn nói tới nói lui thế nhưng vẫn không xông lên. Trưởng lão Linh Trần dù sao cũng là đệ nhất thiên tài trong một thế hệ Long Hồ Sơn bọn họ, hắn đi lên không phải tự mình chịu đòn sao? Được rồi, Lăng Tiêu nói. Nhốt lại, sau đó chậm rãi tra hỏi. Linh Trần trong nháy mắt giống như già thêm ước chừng 10 tuổi. Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp theo phun ra. Lợi hại, lợi hại. Hắn lúc này mới cảm giác được cái gì gọi là hậu sinh khả úy. Mỗi một câu của Lăng Tiêu đều đem chính mình bước đến nghẹn lời, làm chính mình thậm chí liền một câu phản bác đều không nói ra được. Mà hắn nguyên bản ưu thế rất tốt, giờ lại tan thành mây khói. Hắn nhắm hai mắt, tùy ý để cho đệ tử Long Hồ Sơn đem hai tay của hắn buộc chặt lại mang đi. Tiếp theo, đó là xử lý từng khối thi thể của các đệ tử trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong, Hàn Chu cùng với Trấn Phong đạo nhân đương nhiên là thấy được toàn bộ quá trình trải qua. Long Hồ Sơn các ông có trưởng môn như Lăng Tiêu cũng coi như không tồi, thiên phú xuất chúng, đầu óc cũng thông minh. Hàn Chu cười khen. Trấn Phong ở một bên gật đầu nói: Nhìn dáng vẻ này, lúc trước sư phụ trực tiếp vượt đồng lứa, mặc dù là gặp mọi người phản đối, cũng muốn đem vị trí trưởng môn này truyền cho Lăng Tiêu còn trẻ tuổi. Có lẽ là đã sớm nhìn ra Lăng Tiêu không chỉ là phương diện đạo thuật thiên phú xuất chúng, mà còn là một người thông minh tuyệt đỉnh. Chiêu thức phản kích ấy của Lăng Tiêu có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Chỉ cần nói mấy câu liền trực tiếp bắt lấy trưởng lão Linh Trần, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa, làm hình tượng trưởng lão Linh Trần ở trong lòng mọi người của Long Hồ Sơn cũng là xuống dốc không phanh. Trưởng lão Linh Trần có được ngọc lệnh trưởng môn, ngược lại là để cục đá dưới chân mình. Lăng Tiêu cùng với Tà Khứ Trần đánh một trận, cơ hồ là tinh bì lực tấn, nhưng lúc này vẫn chịu đựng an bài giải quyết tốt hậu quả còn lại. Đã chết nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có người an bài chuyện sau đó. Ba người Lâm Hiểu Phong cũng không có việc gì, Trấn Phong muốn đi ra hỗ trợ, nhưng cẩn thận tưởng tượng chính mình đã không phải là người của Long Hồ Sơn, loại sự tình này hắn cũng không muốn tùy tiện đi giúp. Lúc này Chu Nghị trưởng lão đi vào phía trước của mấy người Lâm Hiểu Phong, tươi cười đầy mặt nói: Trấn Phong, vị này chính là Lâm Hiểu Phong sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Trung Nghị sư thúc, Trấn Phong chắp tay nói: Còn có nhiều chuyện như vậy, tại sao ngài lại tới đây? Trung Nghị vẫy tay: Trưởng môn đã sớm nhìn thấy các người, bảo ta lại đây tiếp đãi các người một chút. Lúc này tâm tình của Trung Nghị thật ra cực tốt. Rốt cuộc lúc trước cơ hồ có thể nói hắn là bạn bè tốt của trưởng lão Linh Trần, nhưng việc lần này bởi vì hắn cơ trí nghiêng theo chiều gió cũng không có bị tai ương ập đến. Trên thực tế, trưởng lão cùng với Linh Trần cấu kết ở bên nhau, Lăng Tiêu mặc dù biết cũng sẽ không tùy tiện làm gì. Những trưởng lão đó trên cơ bản đều là người có địa vị cực cao ở trong sơn môn, xử lý một Linh Trần còn được, nhưng xử lý toàn bộ chỉ sợ ít nhiều có điểm phê bình. Dù sao lần này sự tình Linh Trần đi qua, những trưởng lão đó chỉ sợ cũng không dám tiếp tục có tâm tư gì. Làm phiền rồi, Lâm Hiểu Phong chắp tay. Trung Nghị lúc này nhìn về phía Hạng Chu nói: Vị tiểu cô nương này là ai? Một vị bằng hữu của tôi ở bên ngoài, đi theo lên nhìn xem náo nhiệt. Trấn Phong mở miệng nói. Nếu lúc này Long Hồ Sơn biết thân phận của Hạng Chu, phòng trường lại loạn lên một hồi. Trung Nghị nghe xong gật đầu cười nói: Trấn Phong, người trước kia cũng coi như là người của Long Hồ Sơn. Nguyên bản theo lý thuyết, người đã đến rồi cũng không cần phải tiếp đãi, xem như một phần là người nhà. Thế nhưng tình huống hiện tại tương đối đặc thù, vẫn là phải có người tiếp đãi. Ta hiểu rồi. Tiếp theo, Trung Nghị mang theo ba người Lâm Hiểu Phong đi tham quan các nơi ở Long Hồ Sơn. Lúc này, trên Long Hồ Sơn cũng không có du khách khác. Sau khi Trung Nghị mang theo mấy người đi dạo, lại an bài phòng cho ba người nghỉ ngơi. Vào khoảng 11 giờ đêm, Lăng Tiêu cuối cùng cũng xong việc, sau đó tới tìm ba người bọn họ. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn đang ngủ, nghe Trấn Phong nói Lăng Tiêu tới, lúc này mới vội vàng xuống giường. Tiếp theo lại gọi thêm Hạng Chu cùng nhau tới phòng của Trấn Phong. Lăng Tiêu cả người thoạt nhìn vô cùng tang thương, sắc mặt trắng bệch không nói, cả người đều có một bộ cảm giác muốn sụp đổ. Vốn dĩ hắn cùng với Tà Khứ Trần đánh một trận chính là tinh bì lực tấn, lại vẫn phải xử lý sự tình của Long Hồ Sơn. Lăng Tiêu, anh mệt thành như vậy, hơn nửa đêm còn chạy tới đây làm gì? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Lăng Tiêu bày trừ một chút tươi cười, nói ra: lần này tới đa tạ mọi người, nếu không ta chỉ sợ sẽ mơ màng hồ đồ liền ném mất vị trí trưởng môn. Không có gì, việc nên làm. Lâm Hiểu Phong trên mặt lộ ra tò mò, liền hỏi. Nói trở về, Lăng Tiêu, anh biến mất 3 ngày này là làm gì vậy? Vấn đề này vừa hỏi ra, Hàn Chu cùng với Trấn Phong đều nhìn về phía Lăng Tiêu. Mấy người đều là tò mò dị thường. Ngự kiếm quyết tốt xấu gì cũng là tuyệt học của Long Hồ Sơn chúng ta. 3 ngày liền luyện được, ta có thiên phú như vậy sao? Lăng Tiêu vẫy vẫy tay. Trên thực tế, ta vẫn luôn biết ngự kiếm quyết, chẳng qua xem như miễn cưỡng biết một ít. Nếu không phải có đại trận Hồ Sơn thêm vào, ta sử dụng không ra vạn kiếm quyết uy lực lớn như vậy. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi. So sánh với thứ khác, ta lại thích ngũ lôi phá tiểu tử hình hơn. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy 3 ngày này anh đi làm gì? Tùy tiện đi dạo nơi nơi. Lăng Tiêu nói. Ta cũng đang đợi cơ hội. Nếu là ta cứ chân đến trước khi ta trở về, ta sẽ thế nào? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát. Chỉ sợ sẽ thật sự phải thỉnh sư tài. Không sai. Lăng Tiêu nói. Linh Trần có tính toán của mình, ta đương nhiên cũng có. Nói đến đây, Lăng Tiêu ngáp dài một cái, hắn mệt mỏi đứng lên. Ta cũng không nói chuyện cùng mọi người nữa, phải mau chóng trở về nghỉ ngơi đây. Mọi người cứ ở Long Hồ Sơn chơi vui vẻ mấy ngày, bất quá chỉ sợ là ta sẽ không tiếp đái được mọi người. Lâm Hiểu Phong cười nói. Được rồi, anh hãy lo việc của mình đi. Long Hồ Sơn mấy ngày nay tình huống đặc thù, tôi cũng đi trước, lần sau lại đến chơi. Nếu như đoán không sai, ngày mai Long Hồ Sơn sẽ bắt đầu bốn phía xử lý tang lễ, nơi nơi treo vải trắng, có thể có cái gì để xem. Lăng Tiêu cũng không tiếp tục nói chuyện, lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy người trở lại trong phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, mấy người Lâm Hiểu Phong ăn xong bữa sáng liền đến từ biệt Lăng Tiêu. 3 người đi đến dưới chân núi. Hai người các cậu chuẩn bị đi đâu? Trấn Phong hỏi. Trở về thành đô sao? Tâm tình của Trấn Phong kỳ thật có chút phức tạp. Tuy rằng Long Hồ Sơn đã chết gần 100 người, nhưng Tà Khứ Trần đánh lên Long Hồ Sơn, kết quả này so với dự đoán tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn cũng không biết nên cao hứng hay là bi ai. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Hạng Chu. Tiểu Chu, chúng ta trở về thành đô chứ? Hạng Chu lắc đầu. Đừng, mình thật vất vả ra tới chơi một chuyến, tìm một chỗ đi du lịch một vòng, chơi mấy ngày mình lại phải trở về thánh giáo. Được rồi, ta sẽ không làm cái bóng của hai người nữa, lên trở về thành đô trước đây. Trấn Phong nói. 3 người cùng nhau đi tới sân bay. Quả nhiên Trấn Phong trực tiếp mua vé trở về thành đô, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu lại rối rắm tìm địa điểm đi chơi. Nói đến du lịch, Lâm Hiểu Phong liền theo bản năng hỏi Hải Nam thế nào. Kết quả Hàng Chu chừng hắn một cái, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người. Lâm Hiểu Phong lúc này mới phản ứng lại. Mẹ nó, thánh giáo chính là một tòa hải đảo. Phong cảnh Hải Nam có thể nhìn thấy, trên thánh đảo đương nhiên đều có. Nàng đương nhiên sẽ không nguyện ý đến bờ biển chơi. Dù sao đừng liên quan đến biển là được. Hàng Chu nghĩ nghĩ liền hỏi. Đi thẳng nguyên ở Mông Cổ thế nào? Trấn Phong ở một bên cười nói. Được đấy, hai cậu còn có thể cưỡi ngựa, cũng rất thú vị. Được, vậy đi Mông Cổ đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Dù sao hắn đi đâu đều cảm giác không sao cả, chủ yếu chính là đi cùng với Hạng Chu. Đương nhiên là Hạng Chu muốn đi đâu liền đi đó. Sau khi hai người thương lượng, liền mua vé máy bay đi Mông Cổ. Trên một khu vực thảo nguyên ở Mông Cổ, trên thảo nguyên này cỏ cây rất phong phú, rất ít có người lại đây. Nơi đây đang có rất nhiều động vật hoang dã quay chung quanh ở một chỗ bên cạnh hồ nước. Khung cảnh bình yên này không có duy trì được bao lâu, đột nhiên dị biến xuất hiện. Những động vật đó toàn bộ kinh hoàng, đem đầu nhìn về phía một chỗ xa xôi trên sườn núi. Chúng thật giống như cảm giác được nguy hiểm, toàn bộ liều mạng chạy như điên về hướng ngược lại. Nhưng không chạy xa được mấy chục mét, toàn bộ động vật đều khô quắt lại, chỉ còn lại xương cốt cùng da, đã không có huyết nhục.